Nếu như đồng chi có thể bình ổn nạn trộm cướp Trà Châu, ta liền tình nguyện làm theo đồng chi. Thế nhưng Thái Vực không phải Lôi Thường Minh, đồng chi cũng không có 20,000 cường binh của Hầu gia, dựa vào sức lực của một người thực sự khó thực hiện. Thẩm Trạch Xuyên ung dung nói, hôm nay ngươi và ta gặp gỡ, liền thay thế được 100,000 cường binh. Cách chương.